Ma thần trời sinh, chương 1012, C1012, tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng Phong nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng trước mặt, có chút hoài nghi về thân phận của họ, trong lòng bắt đầu căng thẳng ngốt cuộc các ngươi là ai. Tuy Kháng Phong bắt đầu nghi ngờ Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng nhưng hắn không tấn công trước. Vì hắn cảm thấy có thể do hứng đa nghi, dù là việc gì cũng nên bình tĩnh lại trước đã. Giao đại lục chi tâm ra đây. Ninh Tiểu Xuyên không vòng vo, trực tiếp nói thẳng. Hắn và Tiểu Hồng đều là vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Căn bản không sợ Kháng Phong phản kháng. Đại lục chi tâm buộc phải đoạt lại. Đại lục chi tâm, Kháng Phong nghe Ninh Tiểu Xuyên nói thần sắc đại kinh. Không ngờ nam tử trước mặt này lại biết đại lục chi tâm trên người hắn. Xem ra không thể che giấu nữa rồi. Cho dù ngươi biết đại lục chi tâm trong tay ta thì sao? Thể chất của sinh linh đại diêm các ngươi căn bản không thể đối kháng với sinh linh thần giới bọn ta. Thần sắc Kháng Phong trở nên vô cùng hung dữ, biến thành con kim long một sừng dài nghìn mét lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Biến rồng, ta cũng biết, Tiểu Hồng đã từ bộ dạng lão ẩu biến thành thiếu nữ 15-16 tuổi, thấy con kim long một sừng thì cười. Nàng ta lắc người một cái, làn da trắng nõn mọc ra những miếng vảy rồng đỏ rực. Biến thành con thần long bốc cháy đỏ rực. Lúc này Tiểu Hồng giống hệt như thần long trong truyền thuyết, sừng tựa sừng hươu, đầu sư tử, thân rắn, vây cá, móng ưng. Ngươi là ấu thần long, Kháng Phong càng thêm chấn kinh, không ngờ lão ẩu trước đó lại là một con ấu thần long. Tuy huyết mạch của Kháng Phong trong long tộc cũng thuộc cấp cao nhưng không thể đạt tới mức của ấu thần long. Mỗi con thần long đều được Thái Thượng Thần Long Vương dùng sức mạnh của chính mình biến ra. Có thể nói mỗi con ấu thần long đều là một phần của Thái Thượng Thần Long Vương, huyết mạch đương nhiên cũng giống hệt. Thái Thượng Thần Long Vương là long vương của vô số vũ trụ, thống lĩnh cả long tộc, huyết mạch của hắn lẽ nào cấp bậc Nhu Kháng Phong lại chống đỡ được. Chỉ thấy, con thần long đỏ rực cho Tiểu Hồng biến thành chiến đấu với kim long một sừng do Kháng Phong biến thành, phát ra tiếng long ngâm tựa lôi đình. Cả không gian trong giới châu cũng rung chuyển dữ dội, nhưng cũng may đang ở trong giới châu. Đây là chiến khí cấp chí tôn hoàng khí, nên mới không bị năng lượng chiến đấu giữa Ninh Tiểu Xuyên và Kháng Phong phá vỡ. Hủy diệt tinh thần, Ninh Tiểu Xuyên cầm cự linh chiến chủy bay lên cao, nháy mắt đã lao xuống trên, nhằm lưng con kim long một sừng chém mạnh. Kim long trợn mắt phẫn nộ, cơn đau mạnh mẽ lan tỏa toàn thân. Thân thể hắn bị Ninh Tiểu Xuyên chặt đôi, máu tươi từ lưng Kháng Phong tràn ra. Long huyết nhỏ xuống đất thiêu cháy cả vùng thảo nguyên. Tiểu Hồng gầm lên một tiếng, trên khu thảo nguyên xám xịt xuất hiện ba ngọn lửa thần tức long hỏa khổng lồ và một đám lôi vân đen chứa đầy năng lượng lôi đình. Cả trời đất nổi gió mù mịt. Kháng Phong gầm lên không cam tâm, phía sau xuất hiện một cái hư ảnh thần linh vĩ đại. Hư ảnh đó cũng là cự long một sừng, nhưng to hơn Kháng Phong tới trăm lần, chiếm cả nửa không gian trong giới châu. Đó là tiên tổ của Kháng Phong. Một trong 28 vị tinh tú thứ thần nổi danh ở văn minh thần hà, Kháng Kim Long. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hư ảnh cự long phía sau Kháng Phong rồi lấy thiên đế nhẫn và ma kiếm ra, thi triển cùng lúc hai loại thần thông. Hỗn nguyên nhất khí kiếm, khai thiên tích địa đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói ra tên hai loại thần thông, phía sau Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất hiện hai hư ảnh thần linh, cường hãn bá đạo hơn cả của Kháng Phong. Giống như hai vị chiến thần cầm đao và kiếm tấn công cự long. Trong ánh mắt Kháng Phong xuất hiện sự sợ hãi, lập tức thi triển thần thông mạnh nhất của hắn Kháng Long Hữu Hối. Toàn thân con kim long một sừng tỏa kim quang, vô số phù văn xuất hiện ở không gian đằng trước rồi in lên người Kháng Phong, ngay lập tức khí thế của hắn tăng đến cực điểm. Không gian giới châu rung chuyển dữ dội, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng nheo mắt, không ngờ Kháng Phong lại có tuyệt chiêu như vậy. Hai đạo thần thông của Ninh Tiểu Xuyên đánh mạnh lên người Kháng Phong, hư ảnh cự long phía sau hắn phát ra tiếng gầm đấy thực chất khiến Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đều đau nhói tai. Rồi hai người họ thấy thần thông của Ninh Tiểu Xuyên khi đánh lên người Kháng Phong bị vỡ tan, hoàn toàn không có tác dụng gì. Người căn bản không làm gì được ta đâu, Kháng Phong hung hăng nói. Vậy sao, Ninh Tiểu Xuyên không tin Kháng Phong lại có lực phòng ngự lớn như vậy, bèn thi triển thần long tật tốc tới phía trên đỉnh đầu hắn. Cầm thiên đế nhẫn chém mạnh xuống. Một trận tia lửa bắn tung tóe, cả cái sừng trên đầu Kháng Phong bị Ninh Tiểu Xuyên chặt gãy, rơi xuống đất. Kháng Phong gầm lớn, đang định tấn công Ninh Tiểu Xuyên thì Tiểu Hồng bay tới cắn trúng cổ Kháng Phong. Hắn trợn mắt, cảm giác năng lượng và huyết dịch của mình đang bị Tiểu Hồng hút mất. Đại lục chi tâm, Kháng Phong hét lớn, thân thể hắn lóe lên bạch quang rồi mặt đất bên trong giới châu sụp đổ hoàn toàn. Tiếng nổ lớn vang khắp không gian, bề mặt giới châu trong tay Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện vô số vết nứt. Đại lục chi tâm ở trên người hắn, ta đoán không sai. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, buộc phải đoạt lấy đại lục chi tâm trước khi không gian giới châu nổ tung. Nếu không, đến khi Kháng Phong lên mặt đất sẽ dùng được sức mạnh của đại lục chi tâm. Đến lúc đó sẽ rất bất lợi cho Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Khống chế được đại lục chi tâm, Kháng Phong có thể điều động năng lượng của cả đại địa của Thiên Viêm Đại Lục, cho dù Ninh Tiểu Xuyên tu luyện địa kinh thì cũng không thể chống đỡ nổi. Diệt thế đao đảo, Ninh Tiểu Xuyên cầm Thiên Đế Nhẫn chém xuống. Lúc này hắn đã bất chấp tất cả, dù có bị lộ thân phận là truyền nhân diệt thế đạo thì cũng phải đoạt lại đại lục chi tâm. Đao khí cường đại chém đứt một cái long chảo. Diệt thế đao đảo, ngươi là truyền nhân diệt thế đạo. Kháng Phong vô cùng sợ hãi, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại là truyền nhân diệt thế đạo, khiến hắn nhớ lại truyền thuyết khủng bố của Văn Minh Thần Hà. Trong một khoảnh khắc hắn mất đi ý chí, ngay cả khí tức trên người cũng yếu đi vài phần. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lúc này hiện ra chân như ả tượng hắn từng thấy trong cổ tịch. Vô số thần linh bị giết, thi thể thứ thần chất thành núi, cả Văn Minh Thần Hà suýt nữa đã bị hủy diệt, vô số ngôi sao nổ tung, bầu tinh không bị thiêu rụi, giống như địa ngục vậy. Tất cả thần linh của Văn Minh Thần Hà đều bị giết trong một đêm. Ánh mắt Kháng Phong mất đi thần thái, toàn là sự sợ hãi. Hắn không ngờ lấy đại lục chi tâm lại mang tới cho hắn kẻ địch thế này. Là truyền nhân diệt thế đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Xuyên thấy Kháng Phong đang bị dọa cho ngây ngốc, không chút do dự, lập tức chém đầu Kháng Phong, đồng thời cũng hủy diệt cả linh hồn hắn, tuyệt đối không thể để hắn nói ra thân phận của Ninh Tiểu Xuyên được. Sau khi chết, từ trong cơ thể Kháng Phong bay ra một quầng bạch quang thần bí. Soạt, vừa xuất hiện quầng sáng đó đã muốn bỏ chạy, nhanh chóng phá vỡ không gian giới châu bay ra ngoài. Đó là đại lục chi tâm, mau đuổi theo nó. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đều không kịp suy nghĩ, cất thi thể Kháng Phong đi rồi lập tức thi triển thần long tật tốc đuổi theo đại lục chi tâm. Cũng may địa vực Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đang đứng không phải chiến trường, trong vòng bán kính trăm vạn dặm cũng không có sinh linh Văn Minh Thần Hà. Nếu không, Văn Minh Thần Hà phát hiện Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng phát hiện thấy Ninh Tiểu Xuyên đang đuổi theo đại lục chi tâm thì chắc chắn sẽ rắc rối lớn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn đại lục chi tâm đang tháo chạy, lập tức gọi Ninh Thiên Mộng ra, vạch khe hở không gian rồi đuổi theo đại lục chi tâm. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng với sự giúp đỡ của Ninh Thiên Mộng, mất tất cả 13 lần nhảy vọt không gian cuối cùng cũng tới trước mặt đại lục chi tâm nhưng không ngờ nó đột nhiên đổi hướng chui xuống lòng đất. Nháy mắt đại lục chi tâm đã chui sâu dưới lòng đất 8 vạn dặm. Đại lục chi tâm là tuyệt thế chí bảo liên quan tới đại địa. Khống chế được đại địa của cả đại lục. Để nó trở lại lòng đất đúng như cá gặp nước, rất khó tìm được nó. Ninh Tiểu Xuyên nói, vậy sinh linh Văn Minh Thần Hà làm thế nào lấy được đại lục chi tâm? Làm thế nào trấn áp được nó? Tiểu Hồng nghi hoặc hỏi, chắc chắn chúng có thủ đoạn đặc biệt. Ninh Tiểu Xuyên nghe Tiểu Hồng hỏi thì lập tức lấy thi thể Kháng Phong ra tìm kiếm. Cuối cùng hắn phát hiện được một cái hộp sắt thần bí trong cơ thể Kháng Phong. Bên trên bố trí phong ấn cường đại, dù là Ninh Tiểu Xuyên dốc toàn lực cũng không thể phá vỡ phong ấn được. Trên nắp hộp có chữ nhưng Ninh Tiểu Xuyên không biết, nhưng hắn đoán cái hộp này dùng để trấn áp đại lục chi tâm. Có khí tức đại lục chi tâm để lại, hình như ta có biết loại văn tự này. Tiểu Hồng nhìn chữ trên hộp nói, ngươi biết sao, cũng đúng, Kháng Phong là long tộc, đương nhiên dùng văn tự của long tộc. Ngươi cũng là ấu thần long đương nhiên sẽ hiểu. Ninh Tiểu Xuyên nói, Tiểu Hồng cầm lấy cái hộp sắt trên tay Ninh Tiểu Xuyên rồi nghiên cứu tỉ mỉ. Trên hộp không chỉ có văn tự của rồng mà còn có thần văn chứa đựng thần lực của thần linh. Văn tự trên hộp chính là thần chú để kích hoạt hộp sắt. Chỉ cần đọc thần chú là sẽ trấn áp được đại lục chi tâm. Cách chương.